Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, chương 718, nghe vua nói một buổi. Mặt trời chiều ngả về Tây. Trịnh Tiện Nhân, tại Thiên Nhai, đứng tại một chỗ bên bờ biển. Trịnh Kiện hồi tưởng đến vừa rồi giáng lâm tình cảnh. Trong lòng có chút cảm thán. Quang ảnh biến ảo. Giống như qua lại đường hầm không thời gian bên trong đồng dạng chói lọi nhiều màu. Lần này giáng lâm, ngôi sao thế giới đã thu về tại trong cơ thể mình. Trịnh Kiện tự thân qua lại thời không ở giữa. Có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới ở giữa bích trướng. Nhất thế chi tôn, thế giới. Bản thân liền tương đương với chư thiên vạn giới. Chính là chân chính siêu cấp đại thế giới một trong. Hạn mức cao nhất cao không hợp thói thường. Mà trong đó ở chỗ cao nhất thì là chân thật giới. Chân thật giới bên ngoài. Còn lại vạn giới đều là thật sự giới khí tức tràn ra ngoài mảnh vỡ hình thành. Tuy là độc lập thế giới. Nhưng sẽ phải chịu chân thật giới ảnh hưởng. Chính như lục đại tiên sinh một kiếm chặt đứt thông thiên lộ tình cảnh. Một kiếm này, thế gian lại không thần ma. Một kiếm này, thần ma hết giận. Sông lớn không khác. Một kiếm này. Yêu ma hồi phục diện mạo thật sự. Một kiếm kia, toàn bộ luân hồi thế giới quy tắc đại biến. Thần ma rơi xuống phàm trần. Cái này đầy đủ thể hiện chân thật giới đối luân hồi thế giới quy tắc áp chế. Xây thành, giảm chiều không gian đả kích. Thu hồi suy nghĩ, Trịnh Kiện nhìn xem cái này rộng lớn vô ngần thiên địa. Có loại tự nhiên sinh ra hào khí. Đây mới thật sự là chí cao thế giới vốn có khí tượng. Giữa thiên địa nguyên khí nồng đậm cực hạn, có pháp có thuật cũng có đạo, truyền thuyết cấp cường giả chư giới duy nhất, vạn giới chỉ lưu truyền nói, tạo hóa cấp cường giả cảm thụ thời gian trường hà cọ rửa, hư không tạo vật, thậm chí có thể thao túng không phải là chân thật giới thời gian trường hà. Đối với chân thật giới bên ngoài thế giới mà nói, tạo hóa cấp cường giả liền tương đương với cao duy trì sinh hoạt vật. Cho dù là tại chân thật giới, cũng có thể mãi mãi thay đổi trong phạm vi nhất định quy tắc. Thể nội thế giới đã tiếp cận chân thật giới, đến mức bờ bên kia cấp cường giả, đó chính là chân thật giới đỉnh điểm tồn tại. Bản thân liền là thiên ý, nhớ lại đi qua, chiếm hữu tương lai, hình thành đi qua hiện tại tương lai đâu đâu cũng có. Tự thân thế giới hình thành chân thật giới, bờ bên kia cấp bên trong cổ xưa người. Càng là nắm giữ chư thiên vạn giới tất cả huyền bí. Hình thành đạo quả hình thức ban đầu. Có thể mở ra thời gian căn nguyên. Chiếm cứ toàn bộ tương lai nhánh sông. Bờ bên kia bên trên. Thì là đạo quả siêu thoát. Chân chính đạt tới không thể biết không thể luận cảnh giới. Dùng thông tục lời nói đến nói chính là đã hoàn toàn siêu việt chân thật giới. Đây là sinh mệnh bản chất đề cao. Mà không phải chỉ thể hiện tại lực lượng cấp độ bên trên đề cao. Bất quá, ta mẹ nó hiện tại là ở đâu a? Trịnh Kiện nhổ nước bọt một câu. Chợt mở rộng thần niệm. Lấy tự thân làm trung tâm hướng về bốn phía kéo dài. A, xem ra ta hình như không tại chân thật giới Đại Chu. Đại Tấn Cương vực bên trong a. Chấm ngoặc kép, hắn cảm giác được chính mình đang đứng tại một chỗ trên hải đảo. Xung quanh hòn đảo san sát, chi chít khắp nơi, Đông Hải, không đúng, hẳn là hải ngoại tiên giới, không nghĩ tới ta thế mà giáng lâm đến chỗ này. Hải ngoại tiên giới, cũng là chân thật giới một bộ phận, cùng chân thật giới kết nối tiết điểm chính là Đông Hải hải nhãn. Trong nguyên tác, tiên dấu vết thủ lĩnh, Linh Bảo Thiên Tôn, Xung Hòa Đạo Nhân từng thông qua Đông Hải hải nhãn đi, tới hải ngoại tiên giới. Đồng thời còn nhìn thấy Kim Ngao đảo. Cái này thế giới. Cũng có Tam Tiên đảo a. Trịnh Kiện cảm thán đồng thời. Lại bỗng nhiên toát ra một cái không thành thục ý nghĩ. A, trước không nóng này. Đằng sau có thể thử nhìn một chút. Cẩn thận suy tư một phen. Trịnh Kiện mới nghĩ đến hải ngoại tiên giới thế lực cách cục. Mặt ngoài là thất hải 28 giới. Bốn kỳ tam ma ngũ lão tiên. Chủ yếu lấy địa tiên. Pháp thân làm chủ, bất quá, hải ngoại tiên giới còn ẩn giấu đi Kim Ngao đảo. Trong đó có truyền thuyết cấp đại năng Viên Hồng. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện đi bộ cũng như đi xe. chậm rãi đi bộ tại trên đảo, một bên thưởng phong cảnh, một bên hiểu rõ nơi đây phong thổ. Sắc trời u ám, tinh không bên trong, từng khỏa sao dày đặc lóe ra, xa xôi biển trời đụng vào nhau chỗ. Có từng chiếc thuyền đánh cá hoặc là tàu chở khách ngay tại không ổn định ánh trăng bên. Trong rong chơi, đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ xa mà đến gần, tựa vào bên bờ. Trên thuyền này đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh trăng, hiện ra có thể nói cực hạn xa hoa trang trí. Trên thuyền khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, ở giữa xen lẫn đèn lưu ly ngọn đèn, chiếu rọi cả tòa thuyền lớn lộng lẫy, cho thấy chủ nhân cực cao thẩm mỹ giá trị. Bên bờ biển, một đám tản bộ khách thường cũng đều nhìn thấy tòa này phiên bản cổ đại tàu Titanic xa hoa du. Thuyền, từng cái trợn mắt há hốc mồm thời khắc, miệng lẩm bẩm nói, dạ đế, đây là dạ đế thuyền. Dạ đế, áo, chính là cái kia xà tinh bệnh. Xung quanh khách thương đều súng lại, mặt hướng lâu thuyền, thần sắc cung kính, ánh mắt nóng bỏng. Rất rõ ràng, những người này đều nghe nói qua dạ đế truyền thuyết. Cái này ra hỏa thật là cái kỳ hoa, thành tựu nhân tiên đạo quả, thủ đoạn rất có thể tại ngũ lão tiên bên trong xem như là trung thượng trình độ. Dạ đế, Hoắc Ly Thương, bản danh đã không thể thi. Thường nói sinh ra thế gian về sau, sinh linh liền rời xa đại đạo, nhận đến ngày kia ô nhiễm, bản tính đúng như không thể nhận ra, như đồng du rời nhà, bi thương khó tả, cho nên thường xuyên hành vi phóng túng, hưởng thụ thế gian các loại tốt đẹp, chính là say cười ba vạn trang, không kể Ly Thương, sóng sóng, lúc đầu danh tự liền bị cái này ra hỏa vứt, Ly Thương liền trở thành tên của hắn. Dạ đế xưa nay làm việc ngoài dự liệu, yêu thích tiệc rượu tân khách, thường xuyên mời người lên thuyền là khách, linh tử món ngon bên ngoài, thậm chí có kỳ ngộ ra thân. Lần này dạ đế thuyền xuất hiện, không biết chúng ta có hay không lên thuyền yến ẩm vinh hạnh. Chấm ngoặc kép, khách thương con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm dưới ánh trăng dạ đế thuyền. Tràn đầy chờ mong cùng chờ mong, cái gì gọi là kỳ ngộ? Gặp được dạ đế liền kêu kỳ ngộ, bởi vì dạ đế mời khách chưa từng nhìn khách nhân thân phận. Mặc kệ là tu sĩ hay là phổ thông khách thương, thậm chí đại hộ nhân gia gia nô đều có thể trở thành dạ đế Hoắc Ly Thương thượng khách. Dạ đế làm việc, toàn bằng tâm tình, là cái diệu nhân. Trịnh Kiện khóe miệng có chút câu lên. Xem ra, cái này gia hỏa bây giờ còn không có bị gây tai họa tay thiện nghệ, mạnh kỳ tai họa. Rất là tiêu sái, Trịnh Kiện cảm thấy, dù sao luận sóng, chính mình không bằng dạ đế Hoắc Ly Thương. Bất quá, chính mình là tiện nói, cũng không phải là sóng nói. Đúng lúc này, dạ đế trên thuyền đã truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Đêm dài đằng đẵng, dạ ẩm suốt đêm, có rượu có đồ ăn há có thể không có bằng hữu. Ly Thương công tử muốn mời chư vị lên thuyền uống. Không biết chư vị ý như thế nào? Dạ đế mời, nào có thể cự tuyệt? Đa tạ Ly Thương công tử. Từng đạo âm thanh theo bốn phía vang lên. Rất hiển nhiên, một đám khách thương đều rất hưng phấn. Trịnh Kiện cao giọng nói. Tốt ai? Ly Thương công tử nói. Tối nay chư vị trên thuyền, toàn trường từ Ly Thương công tử trả tiền. Chư vị có cái gì nguyện vọng? Tốt nhất ở trong lòng đánh cái nghĩ sẵn trong đầu. Nói không chừng chờ chút liền có thể thực hiện. Một đám khách thương nhộn nhịp mang theo vinh hạnh nụ cười lên thuyền. Trịnh Kiện nói đi, đi theo mọi người một khối lên thuyền. Không thể không thừa nhận, dạ đế thuyền xác thực không phải bình thường. Khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, đủ kiểu hoa tươi nở rộ, dị hương xông vào mũi. Rất nhiều kỳ hoa dị thảo ở giữa, một cái nông dân chuyên trồng hoa mặc vải thô áo gai, chính thành kính xử lý những này hoa cỏ. Hắn ngũ quan rất phổ thông, thuộc về ném tại trong đám người tìm không ra được loại kia. Nói như vậy khả năng mọi người không hiểu. Thay cái thông tục thuyết pháp, cái này nông dân chuyên trồng hoa thuộc về bình quân nhan trị. Cụ thể cái gì trình độ, mọi người có thể tham khảo Trương Vĩ. Bất quá, tên này nông dân chuyên trồng hoa cùng bình thường nông dân chuyên trồng hoa còn là không giống nhau. trong đôi mắt tràn đầy đối bông hoa yêu quý, liền phảng phất xử lý không phải bông hoa, mà là xinh đẹp nhất tiên nữ đồng dạng. Loại này yêu quý là không che giấu được, huống chi hắn cũng không có mảy may che giấu. Trong đôi mắt hiện ra thành kính cùng si mê, phảng phất tại hưởng thụ lấy bông hoa trong tay hắn nở rộ lúc loại kia sán lạn cùng tốt đẹp. Tựa như, Dida kéo đối với nghệ thuật chính là bạo tạc cái chủng loại kia nhiệt tình. Phảng phất cảm nhận được Trịnh Kiện ánh mắt, nông dân chuyên trồng hoa động tác trì trệ, quay đầu nhìn Trịnh Kiện một cái, gật đầu cười một tiếng. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, hắn nhớ tới đến rồi. Trong nguyên tác, cái này ra hỏa xác thực cùng một cái nông dân chuyên trồng hoa đổi thân phận. Nói cách khác, đây chính là chân chính dạ đế. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện đứng vững bước, lại cười nói, xin hỏi, trên thuyền trồng bông hoa đều có người cắt sửa. Cái kia dã ngoại bông hoa làm sao bây giờ a? Không có người cắt sửa sao? Nông dân chuyên trồng hoa sững sờ. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Hắn suy nghĩ một chút, mộng bức nói, khả năng, dã ngoại bông hoa sẽ tìm dã nhân cắt sửa đi. Không phải, vị khách nhân này, ngài nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền vào khoang thuyền đi uống rượu. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, cái này dạ đế, quả nhiên không hổ bệnh tâm thần hội chứng. Câu trả lời này liền Trịnh Kiện đều không nghĩ tới. Hắn cảm thán nói, nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói a. Nông dân chuyên trồng hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói không phải nói nhảm sao? Đến từ Hoắc Ly thương oán niệm trị cộng 8999. Trịnh Kiện nhận đến nhất thế chi tôn, đệ nhất thế giới bút oán niệm trị. Cười hắc hắc, cái này mới phiêu nhiên đi vào khoang thuyền. Bên trong là một cái đại sảnh, trưng bày rất nhiều bàn trà, xen vào nhau tinh tế. Phía trên có nhiều loại thức ăn ngon, cũng có mỹ tỷ hầu hạ, rất được phong lưu chi yếu chỉ. Chủ vị thì là một vị mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Nụ cười sán lạn, anh tuấn tiêu sái. Hắn chính tựa vào một tên tuyệt mỹ nữ tử trong lòng. Không hề cố kỵ gối lên nữ tử sung mãn bảo bảo kho lúa bên trên. Ép tới hai cái kho lúa lõm xuống dưới. Một đám khách thương nhìn xem cái này hành vi phóng túng công tử trẻ tuổi. Nhộn nhịp khom người thi lễ nói. Bái kiến Ly thương công tử. Trịnh Kiện tự nhiên biết cái này kỳ thật chính là hoa thật nông. Mà bên ngoài cái kia mới là thật dạ đế. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không điểm phá, có chút chắp tay, dạ đế trong đôi mắt lộ ra mấy phần lười biếng, tựa vào nữ tử trong lòng không hề động, chỉ là xua tay, chư vị không cần gò bó, gặp lại chính là hữu duyên. Có câu nói là, anh hùng không hỏi xuất xứ, không quản chư vị ra sao xuất thân, ra sao lai lịch, vào giờ phút này đều là ta Hoắc Ly thương bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Một đám khách thương nhộn nhịp kính phục, thầm nghĩ truyền ngôn không giả. Dạ đế Hoắc Ly thương tuy là pháp thân cao nhân, nhưng xưa nay không để ý thân phận cao thấp, tu vi mạnh yếu. Trịnh Kiện cười ha ha, nói thật hay, anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không hỏi số tuổi, yêu nghiệt có nhiều địa vị, ly hôn không hỏi số lần. Giả dạ đế dựa vào tuyệt mỹ nữ tử nghe nói như thế, không nhịn được che miệng cười khẽ. Bảo bảo kho lúa không ngừng phập phồng, to lớn lực đàn hồi để dạ đế đầu đều đi theo lung lay mấy lần. Đừng nhìn nữ tử này bảo bảo kho lúa sung mãn, cũng là ngoại cảnh tông sư cấp cao thủ. Dạ đế ngơ ngác một chút, chợt cũng là cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, huynh đài đại tài, như vậy rượu ngữ nên uống cạn một chén lớn. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.